Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, khiêu chiến Sabrina. 3 ngày thời gian vội vàng mà qua, một khung máy bay vững vàng đứng tại Saffron City, cái này phồn vinh đại đô thị trong phi trường. Rasaku mang theo Lily máy bay hạ cánh, Lily một thân thuần trắng quần áo thoải mái. Nguyên bản rối tung tóc dài đã đâm thành đuôi ngựa. Trong ngực của nàng còn ôm một viên trắng như tuyết trứng Pokemon. Từ trang trứng khí giữ ấm ngăn cách trứng Pokemon, Lily cũng đổ là có thể tiếp xúc. Đây là Lily hiệu trưởng, cũng là tiến sĩ Ốp biểu huynh đệ mang cho tiến sĩ Ốp một viên trứng Pokemon. Theo Rasaku đoán chừng, cái này mai trứng chính là anime bên trong cái kia một viên đi. Vốn là Ash mang theo Kanto địa khu Vulpix đi Alola địa khu. Nhưng lần này trái ngược, là Lily mang theo Alola Vulpix đến Kanto địa khu. Dù sao cái này Alola Vulpix là làm định Lily ban đầu Pokemon. Dù sao Rasaku mới không thể là vì một cái trứng Pokemon đi một chuyến nữa Palit Town. Cùng lắm thì mang theo đã ấp Alola Vulpix đi gặp tiến sĩ Ốp thôi. Hắn còn không tin tiến sĩ Ốp sẽ đoạt một cái tiểu cô nương ban đầu Pokemon. Bay hơn nửa ngày máy bay, người cũng tương đối buồn ngủ. Rasaku trước mang theo Lily đi trung tâm Pokemon khôi phục lại Pokemon cùng trứng Pokemon. Đồng thời cũng ngủ cái ngủ trưa, dưỡng đủ tinh thần. Rasaku lập tức mang theo Lily tiến về Saffron City Saffron Gym. Đi vào cái này to lớn đạo quán trước mặt, Rasaku ngược lại là không có phát hiện Sabrina Baba bóng dáng. Rasaku nắm chắc trong lòng, cũng không uổng Sabrina siêu năng lực, mặc dù là nghỉ phép, cũng sẽ đụng phải một chút thích đối chiến người lữ hành. 3 ngày giải rác tán chiến đấu xuống tới, 4 cái Pokemon đều là 30 mấy cấp trạng thái. Charmeleon bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến hóa thành Charizard. Froakie cũng đã sớm tiến hóa đến Frogadier. Đáng tiếc Frogadier mới cấp 31. Khoảng cách tiến hóa còn sớm. Không phải sau tiến hóa Greninja thế nhưng là nước thêm bóng tối song thuộc tính. Cơ bản treo lên đánh Sabrina Abra. Bất quá mặc kệ là Charmeleon hay là Beedrill đều là cao bạo phát Pokemon. Lấy Abra cái này hệ liệt ra giòn trình độ cơ hồ là 1-2 chiêu liền có thể dây mất. Đẩy ra đạo quán cửa lớn, Rasaku cùng Lily liền phát hiện không ít người đang ngồi ở một bên trong phòng rèn luyện chính. Mình siêu năng lực, Lily ngược lại là thấy say sưa ngon lành. Rasaku bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Loại này nhỏ yếu lực lượng, liền hắn ràng buộc chi lực cũng không sánh nổi. Lúc này một cái mang theo khẩu trang nam tử đi lên phía trước nói ra. Các ngươi là người khiêu chiến sao? Các ngươi có hay không siêu năng lực à? Ta không có, bất quá Rasaku có. Hắn muốn khiêu chiến đạo quán, đồng thời cũng muốn quán chủ các ngươi giúp ta một chuyện. Lily ngược lại là nói thẳng ra. Nam tử kia nghe xong Rasaku có siêu năng lực, cũng gật gật đầu nói ra, các ngươi đi theo ta, mang các ngươi đi tìm Sabrina quán chủ. Nói xong cũng mang theo Rasaku cùng Lily đi vào bên trong, đi vào một chỗ to lớn sân thi đấu. Đối diện ánh đèn sáng lên, chỉ thấy Sabrina ngồi tại một cái trên ghế chân cao, trong ngực ôm một cái búp bê vải. Nhìn thấy chúng ta đi vào sân thi đấu, nàng trong ngực búp bê vải phát ra thanh âm. Các người chính là tới khiêu chiến người khiêu chiến đi. Ta là Sabrina, các người thắng lời nói ta sẽ đem huy chương cho các người. Nhưng nếu như thua, liền muốn lưu lại theo giúp ta nha. Lily lập tức có chút hiếu kỳ hỏi Rasaku, nàng chính là Sabrina sao? Làm sao búp bê mở miệng nói chuyện a? Chỉ là siêu năng lực điều khiển búp bê mà thôi. Thanh âm cũng chỉ là tâm linh cảm ứng. Rasaku giải thích, đồng thời cũng nói với Sabrina. Sabrina quán chủ, điều kiện của ngươi ta đáp ứng. Bất quá ta thắng, nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Vị này gọi Lily, nàng trong đại não có một cái imprison, phong ấn trí nhớ của nàng. Ta thắng, xin ngươi giúp một tay đem imprison, phong ấn, khứ trừ, có thể chứ? Là có một chỗ imprison, phong ấn, bất quá vấn đề không lớn. Ta đáp ứng, tranh tài bắt đầu đi. Chúng ta liền một ván phân thắng thua. Đi thôi, Abra, Sabrina trong ngực búp bê nói. Đồng thời dùng siêu năng lực để Pokeball bay tới giữa sân. Sau đó một con Abra xuất hiện ở đây trong đất. Một lời đã định, đi thôi, Chameleon, Rasaku Farsa Chameleon, Chameleon, Flamethrower, phun lửa, chấm ngoặc kép, Chameleon vừa ra trận. Lập tức một đạo hỏa trụ phun về phía Abra. Abra chợt lách người, biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở đây một bên khác. Rasaku lập tức cảm giác có chút khó giải quyết. Đây là teleport, di động trong nháy mắt. Ở trong game là trực tiếp thoát ly chiến đấu. Nhưng trên đối chiến, cái này vừa đi vừa về lấp lóe thân ảnh nếu như không phải hệ siêu năng hoặc là hệ u linh loại này. Quỷ dị thuộc tính, thật rất khó bắt lấy Abra thân ảnh. Lại thêm cái này có khả năng còn không phải chính Abra teleport. Di động trong nháy mắt, Rasaku nhìn về phía không nói một lời Sabrina. Hắn biết Sabrina tuyệt đối là dùng chính mình siêu năng lực đang trợ giúp Abra. Nhưng hắn cũng không tốt đâm thủng. Đành phải nghĩ đến một cái đần biện pháp. Lập tức nói ra. Chameleon, sương mù, sau đó dẫn bảo, màu đen smog, sương mù, trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ sân bãi, sau đó ánh lửa lóe lên, một trận kịch liệt tiếng nổ truyền đến, toàn bộ Saffron Gym đều đang run rẩy. Sương mù, tán đi, Chameleon thở hồng hộc đứng tại giữa sân, Abra bị một cái màu lam nhạt quang cầu bao khỏa. Lông tóc không thương, bất quá nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Sabrina. Rasaku biết Sabrina tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn nhẹ nhàng như vậy. Bất quá loại này đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chiêu thức cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn xem Chameleon chỉ còn lại 1/4 lượng máu. Biết lần này không tốt đánh, nếu như Sabrina còn có dư lực lời nói. Làm không tốt lần này muốn thua. Chameleon không cam lòng hét lớn một tiếng. Cái đuôi bên trên hỏa diễm mãnh liệt bốc cháy lên. Lửa mạnh đặc tính phát động. Sau đó toàn thân tản mát ra ánh sáng màu trắng. Bạch quang tán đi. Một con hình thể khổng lồ Charizard xuất hiện ở đây trong đất. Abra màu lam nhạt quang cầu biến mất. Trên thân cũng tản mát ra bạch quang. Bạch quang tán đi. Một cái tay cầm cái thìa Kadabra xuất hiện tại Charizard đối diện. Charizard, Wing Attack, công kích bằng cánh. Rasaku nói, tiến hóa thành Charizard, tốc độ cũng đề cao không ít, mà lại phi hành trên không trung nhưng là muốn so với trên mặt đất chạy thuận tiện nhiều hơn. Kadabra chợt lách người tránh thoát lần này Wing Attack, công kích bằng cánh, đồng thời giơ lên cái thìa. Trong mắt phát ra lam quang, sai bâu, niệm lực, đem Charizard giam cầm, Charizard bỗng nhiên chấn động, đem sai bâu, niệm lực, tránh ra, đồng thời một đạo flamethrower, phun lửa, thành công đánh chúng vào không kịp phản ứng Kadabra. Một phát flamethrower, phun lửa, Kadabra chỉ còn một tia tí máu, Rasaku nở nụ cười, Charizard. Sau cùng flamethrower, phun lửa, giải quyết nó, Charizard hét lớn một tiếng, một phát flamethrower, phun lửa, phun ra, Kadabra chợt lách người mặc dù thành công sử dụng teleport, di động trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị ngọn lửa lau tới một chút, chờ nó lấp lóe đến bên cạnh, cũng đã mất đi năng lực chiến đấu, Rasaku chạy đến Charizard bên người. Cho nó một cái ôm. trận đấu này xác thực đánh có chút quá quỷ dị. Cái này cũng đột xuất Rasaku hiện tại vấn đề. Pokemon quá ít cùng thuộc tính đả kích mặt quá ít. Rasaku quyết định muốn bắt đầu tồn điểm kim cương mua một chút kỹ năng cơ. Mở rộng chính mình Pokemon thuộc tính đả kích mặt. Không phải lần sau lại đụng phải loại tình huống này. Thực sự quá oan uổng. Đây là một viên màu vàng huy chương bay tới Rasaku trước mặt. Sabrina đi xuống, dùng chính mình lạnh lùng ngữ khí nói ra. Là ngươi thắng, huy chương cho ngươi, ngươi một cái khác điều kiện ta cũng sẽ hoàn thành. Nói xong đi đến Lily bên người, đưa tay ngón tay tại Lily trên đầu một điểm. Sau đó quay đầu đi vào đạo quán chỗ sâu. Rasaku trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Chỉ một điểm này liền giải quyết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.